hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 2, mở đầu tiếp theo, gocchuyenaudio.com. Cụ ả nó lên khi trả tiền những người thuê nó đều trả thêm, tuy là 1,20 nghìn thôi nhưng đối với versus người nghèo như nó cũng là quý lắm rồi. Mọi người trong làng ai cũng thương và quý mến nó, nhưng nó luôn mặc cảm về bản thân, một thằng nghèo và mồ côi. Đến năm lớp 9, nó phải chịu nỗi đau mất người thân một lần nữa, người ông nội đáng kính cụ ả nó đã ra đi vì cơn đột quỵ bất ngờ ở cái tuổi 73. Sau đó, bác Dương đã đón bà nội về an dưỡng, vậy là chỉ còn nó versus căn nhà quạnh hiu. Nhiều đêm trong gian buồng tối om không một ngọn đèn leo lắt, nỗi cô đơn và buồn tủi bủa vây bao trùm lấy nó. Nó có một ước muốn, đó là vong linh cụ ả bố mẹ hay ông hiện về thăm nó, nhưng đều vô vọng, tất cả chỉ là màn đêm cũng sự im lặng đến não nùng. Cũng vì cái tội nhà nghèo lại mồ côi lên nó không có lấy một thằng bạn, ngoài miệng họ gọi nó một điều bạn, hai điều bạn, nhưng sau khi nó đi thì buông lời khinh mạt, nó biết những cũng cười cho qua, nụ cười cay đắng cho số phận mình. Nói hết đến bạn giờ đến tình, tình yêu ư, không, trong từ điển của một thằng nghèo như nó không có hai từ tình yêu. Nó biết bây giờ chỉ có học học mới giúp nó thoát khỏi kiếp nghèo và lời khinh miệt cụ ả lũ bạn. Nó học rất giỏi, 12 năm nó đều nổi danh nhất trường về hành tích học tập dù không đi học thêm một buổi nào, tất cả là do sự cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân nó. Ngoài sự giúp đỡ của họ hàng ra, nó còn có được sự yêu thương quý mến của sư cụ Giác Nghiêm, trụ trì ngôi chòa ở xã nó. Thầy coi nó như con đẻ, nó cũng vậy. Cứ mỗi buổi chiều không có việc làm hay thứ bảy chủ nhật nó lại lên chùa nghe thầy đọc kinh, quét dọn chùa, học những bài học đời từ thầy và học võ nữa, vì thế mà nó cao to hơn chúng bạn cùng trang lứa nhiều. 12 năm đèn sách cuối cùng nó cũng đỗ đại học thừa tới 5 điểm lận. Đó là niềm tự hào của cả dòng họ khi cả xã gần trăm đa đi thi chỉ có vỏn vẹn 12 đứa đỗ. Nhận được tin nó rất mừng nhưng lại buồn ngay, vì nó làm gì đủ tiền mà theo được 5 năm trời đại học chứ. Biết được suy nghĩ của nó lên cả bác Dương và họ hàng đã chuẩn bị cả rồi. Nó định nghỉ để đi làm nhưng ai cũng cản, nhất quyết bắt nó đi học, nó đành phải nghe theo và hứa sẽ không làm họ thất vọng. Ngày nó lên SN, cả họ đã sắm cho nó con xe Dream khá mới để tiện đi lại và Nokia 2730 thần thánh để liên lạc cùng với số tiền kha khá. Ngày đầu đến đó, nó như con gà công nghiệp bị thả ra giữa lòng thành phố, nhưng tính tự lập sớm đã giúp nó hòa nhập nhanh. Nó thuê được phòng trọ vừa sức cách nơi nó học hơn 10 km. Ngày đầu tiên đi học cánh cổng trường đại học cao vời vợi nhưng cuối cùng nó đã với tới. Ở đây sinh viên ai cũng con nhà khá giả, ăn mặc sành điệu, lít ích, lết nhiều như bầy bán, con Dream nó dựng bên cạnh mà ngượng gạo. Lớp nó, khoa nghiên cứu chứng khoán và bất động sản, ngày đầu đi học và suốt kéo dài 5 năm liền, nó nhận được ánh mắt kỳ thị của đám bạn nhà giàu, vẻ điển trai và cao to của không tài nào lấp đi chữ nghèo trên mặt nó được, nó chỉ biết cười nhếch mép cái cuộc đời đầy bất công. gocchuyenaudio.com. Nó vừa đi học vừa làm tối 2, 4,6, nó lái xe ôm, còn lại nó làm phục vụ ở quán cà phê, như thế cùng với số tiền mà họ hàng dưới quê gửi lên cũng gọi là tạm ổn để thằng nhà nghèo như nó bám trụ nổi ở cái đất SN này. Nếu người tốt sẽ gặp nhiều may mắn, quả không sai. Mấy tuần đầu đi học nó đã gặp được ân nhân của mình, người đã di giúp nó rất nhiều trong 5 năm trời đại học, đó là thầy Lâm, vị giáo sư nổi tiếng của trường. Hai thầy trò gặp nhau khi ông là khách xe của nó. Tạt vào quán cà phê, nó và ông tâm sự như đôi tri kỷ, nó kể hết cuộc đời của mình cho ông nghe. Hiểu được tính cách nghị lực sống đáng nể phục của nó, thầy đã ra sức giúp nó thành tài. Chính vì thế mà thằng nghèo như nó mới có căn hộ trong khu chung cư giá rẻ mà lại đầy đủ tiện nghi. Thầy đã truyền dạy tất cả kinh nghiệm mấy chục năm cho nó. Điều đó versus sự thông minh sẵn có của nó, cuối cùng sau 5 năm miệt mài, thành quả là đây, tấm bằng đại học xuất sắc đang nằm trong tay nó và một tuần nữa thôi, nó sẽ được đi làm ở một tập đoàn lớn. 5 năm trời đó cũng xảy ra bao nhiêu biến cố, bà nội, ông bà ngoại, sư thầy Giác Nghiêm lần lượt ra đi, nó buồn lắm nhưng quy luật sinh lão bệnh tử không chừa một ai. Và kết thúc 5 năm ấy cũng là lúc thầy Lâm nghỉ hưu và trở về sống cùng với vợ hiền và con cháu ở Nha Trang. Lúc tiễn thầy ra sân bay, thầy đã cho nó quá nhiều. Cách chương.